Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 614, chương 613, chạy trốn a. Vực sâu, không ngừng có tà thần ở chỗ này phục sinh. Mỗi một vị phục sinh tà thần cũng lộ vẻ rất phẫn nộ. Trong lòng phảng phất có lửa giận muốn bạo phát đi ra giống như. Hỗn trướng đồ vật, cũng dám đối vĩ đại tà thần làm ra như thế chuyện quá đáng. Không thể tha thứ, nhưng đột nhiên ở giữa, phục sinh tà thần phát hiện chung quanh có khác tà thần. Cái này khiến bọn hắn rất là nghi hoặc. Cái gì tình huống, vực sâu chỉ là phục sinh địa phương, làm sao đều ở nơi này? Chỉ là đối bọn hắn tới nói, bị hèn mọn huyết thực giết chết là một cái chuyện rất mất mặt. Cho nên bọn hắn cũng không có nói ra đến. Có giả ngu, có thì là nói đến vực sâu nhìn xem. Loại này chỉ có đồ đần mới có thể tin tưởng lý do. Đông đảo tà thần cũng tin tưởng. Đương nhiên, cũng có tà thần không có giấu giếm nói. Các vị cũng cẩn thận một chút. Có hèn mọn huyết thực đang triệu hoán nhóm chúng ta. Ai đi qua đều sẽ bị giết. Hy vọng các vị gặp được loại này tình huống, tuyệt đối không nên bằng lòng. Đối với đem sự thật nói ra được tà thần, bọn hắn là kính nể. Như thế chuyện mất mặt cũng dám nói ra. Không thể không nói rất có dũng khí. Nguyên lai còn có loại chuyện này. Phát sinh loại này tình huống, há có thể khiến cái này hèn mọn huyết thực ngông cuồng như thế. Bất quá đã đối phương đến có chuẩn bị, khẳng định làm tốt thủ đoạn đối phó với chúng ta. Có đạo lý, không cần để ý không hỏi bọn hắn. Việc này có cần phải nói cho khác ra hỏa, để phòng bọn hắn làm tiếp. Tà thần nhóm nội tâm cũng rất hư, liền cùng thường nhân, chủ yếu vẫn là cao cao tại thượng quen thuộc. Đột nhiên bị người đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác. Cũng liền không gắn nổi tới. Thậm chí còn có chút muốn khóc. Tiêu lão tổ, ngươi nói người này vận khí thật khó mà nói a. Từ đầu đến giờ ngươi nói có trách hay không? Những này nhất đẳng tà thần thật giống như cùng ta có thù. Cản cũng đỡ không nổi a. Lâm Phàm nói, chỉ là đối tiêu lão tổ tới nói. Chẳng biết tại sao cũng cảm giác Lâm Phàm cái này giọng nói chuyện cùng thần thái. Giống như có như vậy điểm muốn ăn đòn giống như, nhưng hắn đều có chút nhịn không được. Lúc trước tiêu lão tổ còn có thể nói, vận khí mà thôi, tiếp xuống vận khí làm sao không biết biến kém như vậy. Bản thân an ủi tâm tính vẫn phải có, cũng liên tiếp phát sinh sự tình, lại làm cho tiêu lão tổ triệt để tuyệt vọng. Đây cũng không phải là vận khí vấn đề, mà là bị nhầm vào. Tiêu lão tổ một câu cũng không nói, thân thể có chút run rẩy, lập tức đứng tại triệu hoán nghi thức trước. Hắn cũng không tin tự mình sẽ như vậy khổ cực. Từ đầu đến giờ, xuất hiện tà thần đều là nhị đẳng tà thần. Niệm chú ngữ, đầy cõi lòng chờ mong, cũng chung quanh yên tĩnh, không có một tia động tĩnh. Lâm Phàm nói, xem ra nhóm chúng ta làm quá mức. Tà thần đã phát hiện tình huống không đúng. Không có tà thần đến đây, bọn hắn đây chính là mổ gà lấy trứng. Căn bản là không có nghĩ tới sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu. Tà thần coi như có ngốc, chỉ sợ cũng đã biết rõ sự tình biến không thích hợp, liền một điểm cơ hội cũng không cho sao. Tiêu lão tổ nói thầm, có chút không cam tâm, hắn liền muốn chính chứng minh vận khí không phải như vậy khổ cực. Đáng tiếc, tà thần căn bản không cho hắn cơ hội a. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Phàm, dù sao nhị đẳng tà thần huyết nhục hạt châu cuối cùng yếu nhược rất nhiều. Lâm Phàm nói, khác như thế nhìn ta, ta là không thể nào đổi với ngươi, huống hồ ta người này giữ lời nói. Nói một là một, một người một cái, người vận khí kém cỏi như vậy, cũng trách không được ai, chỉ có thể nói ngươi quá khổ cực. Ai? Tiêu lão tổ thở dài một tiếng, yên lặng thừa nhận vừa mới chuyện xảy ra. Lâm Phàm nói, cũng đừng than thở, kiếm lời không ít, bất quá cũng có thể tiếc. Cái này biện pháp đến đây là kết thúc, tà thần chỉ sợ đã sẽ không lại tới. Ngoại trừ cái này biện pháp, ngươi còn có hay không khác biện pháp? Tiêu lão tổ lắc đầu nói, không có, đây là duy nhất một loại biện pháp, trừ phi có thể tìm tới tà thần ẩn núp chi địa. Tà thần ẩn núp quá sâu, hôm nay giết cũng coi là thống khoái. A, đột nhiên, Lâm Phàm nhìn xem triệu hoán nghi thức nói tiếp, ngươi còn tại triệu hoán? Cái gì? Tiêu lão tổ ngây người, không có quá minh bạch Lâm Phàm nói lời này là có ý gì. Vậy cái này là chuyện gì xảy ra? Lâm Phàm chỉ vào triệu hoán nghi thức, kia nghi thức đồ án, lóe ra điểm điểm quang huy. Loại này tình huống là vừa vặn cũng chưa từng xuất hiện tình huống. Tiêu lão tổ vẻ mặt nghiêm túc, song mi vặn cùng một chỗ. Lập tức, hắn kinh hô, không tốt, nhóm chúng ta đi mau. Tiêu lão tổ trầm tư không bao lâu, đột nhiên kinh hô lên, thần sắc kinh hãi, con mắt trừng rất lớn, phảng phất là nghĩ đến một loại nào đó khả năng giống như. Lâm Phàm không do dự, theo sát tiêu lão tổ sau lưng. Tiêu lão tổ biểu lộ biến có chút dọa người, hắn nguyên bản còn muốn nhìn xem đến cùng là cái gì tình huống. Cũng hắn cũng không phải ngu đần, tiêu lão tổ cũng bị sợ đến như vậy, tình huống khẳng định không thích hợp. Trong chốc lát, hai đạo lưu quang chợt lóe lên, Lâm Phàm cùng tiêu lão tổ chạy rất nhanh, trực tiếp trốn vào đến thứ nguyên bên trong. Ông, tình huống phát sinh, triệu hoán nghi thức đồ án bộc phát quỷ dị quang mang. Trong chớp mắt, nghi thức đồ án trên không bao phủ màn ánh sáng màu tím. Tại kia màn sáng bên trong giống như có vô số ánh mắt lóe ra. Ngay sau đó, một cỗ kinh khủng khí tức bạo phát đi ra. Một cái thủ trưởng như là núi cao, đột nhiên cấp tốc nhô ra, hướng phía Lâm Phàm cùng tiêu lão tổ chạy trốn phương hướng chộp tới. Cái này thủ trưởng đi qua vô số thứ nguyên, băng liệt âm thanh không ngừng. Sau đó thủ trưởng đột nhiên hướng xuống vỗ, mảnh này thứ nguyên đều giống như bị phá diệt giống như. Hai thân ảnh trực tiếp theo thứ nguyên bên trong rơi ra ngoài. Tiêu lão tổ, đây là vị nào tà thần thủ trưởng? Không khỏi cũng quá mãnh liệt đi. Lâm Phàm kinh ngạc, gặp được cọng rơm cứng. Bọn hắn tốc độ chạy trốn rất nhanh, thế nhưng là vẫn như cũ bị đối phương theo thứ nguyên bên trong đánh ra tới. Lâm trưởng môn, nhóm chúng ta đây là gặp được phiền toái, hơn nữa còn là đại phiền toái. Nếu như ta nhớ không lầm, hắn hẳn là nhất đẳng vị thứ nhất tà thần Bruce Ryan. Không nghĩ tới vậy mà đem hắn cho trêu chọc tới. Tiêu lão tổ kinh hãi nói. Hắn lúc này nội tâm vô cùng hoảng. Dựa theo lẽ thường tới nói, triệu hoán nghi thức nếu như không có đặc biệt đồ vật, căn bản sẽ không đem loại này kinh khủng tồn tại dẫn tới. Dù sao bọn hắn cũng không có thời gian rỗi giáng lâm. Lâm Phàm nói, xem ra chạy có chút khó khăn, không bằng liều mạng với ngươi đi. Đừng, tuyệt đối đừng có ý nghĩ như vậy. Không có đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi, căn bản nhịn không được. Tiêu lão tổ nói, lúc này, cái gặp kia cự thủ năm ngón tay bóp, một cỗ lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra, trực tiếp hướng phía Lâm Phàm cùng tiêu lão tổ nghiền ép mà tới. Lâm Phàm cùng tiêu lão tổ cảm giác trên thân áp lực rất lớn. Cái này khiến Lâm Phàm rất là chấn kinh. Hắn đã thật lâu chưa từng cảm thụ áp lực, bây giờ áp lực lần nữa hiển hiện. Cái này khiến trong cơ thể hắn đã tắt chiến đấu chi hỏa lần nữa bành trướng. Lâm trưởng môn, ngươi làm cái gì vậy? Tiêu lão tổ quay đầu, phát hiện Lâm Phàm vậy mà ngừng lại, không khỏi thất kinh hô. Lâm Phàm ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước, không chạy, chạy cảm giác không phải quá thoải mái. Cũng chưa hề giao thủ, liền chạy chạy có chút mất mặt, chẳng bằng trước tiên đánh một trận, nếu quả thật không địch lại, lại chạy đi, huống hồ hiện tại chưa chắc có cơ hội chạy mất. Cái này, Tiêu lão tổ cũng muốn đem Lâm Phàm đầu đem cắt ra. Đây không phải đầu óc có hố nha. Đều đã nói như thế, cẩn thận, làm sao lại không tin đâu. Thôi, tốt, đã dạng này, vậy liền thử một lần đi. Tiêu lão tổ cùng tà thần Bruce Ryan trước kia giao thủ qua. Biết rõ đối phương là kinh khủng đến cỡ nào. Lúc này, Lâm Phàm khí thế bộc phát đến đỉnh phong. Nhấc chân, sau đó một cước rơi xuống. Răng rắc một tiếng, sức mạnh vô cùng vô tận theo thể nội bạo phát đi ra. Trực tiếp cùng đối phương uy thế đụng vào nhau. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau lúc. Đụng vào nhau, thật mạnh, đây là Lâm Phàm lần thứ nhất gặp được loại này tình huống. Bất quá cái này ngược lại kích thích Lâm Phàm chiến đấu dục vọng. Có chút năng lực a. Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng, giang hai cánh tay, lập tức, phía sau phong vân dũng động, lực lượng tựa như hồng lưu giống như không ngừng ngưng tụ. Là ngưng tụ đến đỉnh phong thời điểm. Hai tay đột nhiên đẩy về phía trước đi, đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa phủ tới, cùng tà thần thủ trưởng đụng vào nhau, lập tức, kinh khủng dư ba khuếch tán ra tới. Tiêu lão tổ đưa tay, kinh ngạc nhìn xem Lâm Phàm, không nghĩ tới cái này tiểu tử thực lực khủng bố như thế. Cùng hắn giao thủ thời điểm, cũng không biết rõ có hay không ẩn tàng, răng rác. Tiêu lão tổ nghe được cái này vỡ vụt âm thanh, rất là không dám tin nhìn lại. Tà thần Bruce Ryan thủ trưởng vậy mà vỡ vụn, đây là làm sao làm được? Lâm Phàm thấy cảnh này đại hỉ, nguy hiểm gì, cũng bất quá như thế mà thôi. Cũng ngay sau đó, hắn phát hiện tình huống không thích hợp. Đột nhiên, toàn thân tóc gáy dựng lên, một cỗ cảm giác nguy cơ bao phủ mà tới. Hiu, hắn không nói hai lời, co cẳng liền chạy, quá quỷ dị, mặc dù đem đối phương thủ trưởng đánh nát, cũng luôn cảm giác đây là đối phương cố ý hành động. Lâm trưởng môn, ngươi đi đâu? Tiêu lão tổ hô, chạy trốn. Lâm Phàm cũng không quay đầu lại nói. Tiêu lão tổ ngây người, ngươi không phải muốn cùng đối phương liều mạng sao? Mặc dù nói thì nói như thế. Nhưng tiêu lão tổ tốc độ cũng không chậm, theo sát mà đi, liều cái dám, Lâm Phàm rốt cục phát hiện chỗ nào xảy ra vấn đề. Kia vỡ vụn thủ trưởng cũng không có biến mất, mà là hóa thành vô số mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này dần dần biến thành một cái khác phiên bản thu nhỏ thủ trưởng. Lít nha lít nhít, những này thủ trưởng cũng lẫn nhau chồng chất lên nhau, hình thành vòng tròn. Thật giống như là muốn đem mảnh này thiên địa cho bao trùm. Mẹ nó, thật là âm hiểm tà thần. Đây là muốn đem bọn hắn vây ở trong lòng bàn tay. Nếu quả như thật bị hắn vây khốn, chỉ sợ là muốn xảy ra vấn đề lớn. Tiêu lão tổ muốn đuổi theo Lâm Phàm, cũng phát hiện Lâm Phàm chạy thật nhanh, mà lại có chút vô sỉ a. Thời điểm chạy trốn cũng không cùng hắn nói một tiếng. Mà người như vậy, đặt ở trước kia cũng không dám cùng hắn tạo thành đội ngũ. Liền sợ ngày nào bị đối phương cho bán đi. Lâm Phàm một bên chạy trốn, một bên ngưng tụ cực hạn kiếm ý. Những này kiếm ý đều là đạo văn ngưng tụ mà thành. Vô số kiếm ý trôi nổi sau lưng Lâm Phàm. Vạn đạo quy nhất, kiếm ý dung hợp, hình thành một thanh thế gian tuyệt có đạo văn ở giữa. Chém hắn, Lâm Phàm cánh tay vung lên, mặc cho kiếm ý phát triển đi chặt những cái kia lít nhà lít nhít chồng lên cùng nhau thủ trưởng. Lốp bốp, tinh hỏa lấp lóe, đồng thời truyền đến kim loại tiếng va chạm, quả nhiên rất khủng bố. Cái này cũng chặt không phá. Lâm Phàm nhíu mày, trong lòng có chút hoảng. Cái này tà thần có chút ý tứ, vậy mà biết rõ dụ địch. Nếu như không phải tâm hắn nghĩ kín đáo, thật đúng là liền lên cái này ra hỏa làm. Một khi làm tiếp, kết quả kia coi như khó mà nói. Qua hồi lâu, sau lưng thủ trưởng không có tiếp tục đuổi đến, mà là thời gian dần trôi qua biến mất. chỉ là lại có một thanh âm truyền lại mà tới. Tiêu Trần, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.